Ma Ngân, chương 930, văn khí khống chế linh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nói riêng cấp bậc ngự lực, Vĩ Ngạn có thể coi là cao nhất trong các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn còn có thể chiến đấu. Đạt tới ngự hồn cấp 4, chẳng qua bình thường rất khiêm tốn. Hơn nữa thống trị một quận, dường như không có quan hệ trực tiếp với cấp bậc ngự lực. Bằng không đại ngự sư cấp 2 như Tiêu Hoàng đừng mơ lan lộn nữa. Bản thân Vĩ Ngạn cũng là người ứng đựng loại chiến văn nguyên tổ đến thuần thục. Sau đó Tiêu Hoàng nói vài câu với Vĩ Ngạn, mang theo bình chứa đoàn năng lượng năng long tinh hóa, xuyên qua khe nứt không gian, trở về thành phí cổ. Tiêu Hoàng cũng không lập tức đi chỗ tu luyện, mà đến văn phòng, gọi Hạ An Kỳ mua sắm tài liệu. Sau đó dọn dẹp dụng cụ chế văn trên bàn, cất vào khe nứt không gian. Đến buổi tối, Hạ An Kỳ mới đưa đến đủ tài liệu. Nhận lấy tài liệu Hạ An Kỳ đưa đến, Tiêu Hoàng mang theo tài liệu đi qua khe nứt không gian quay về nơi Cáp Thụy Sâm tu luyện. Bắt đầu thiết kế văn khí khống chế linh thú. Tiêu Hoàng cũng không hiểu sâu về khí văn như chiến văn, nhưng chế tạo những vật nhỏ không quá phức tạp, Tiêu Hoàng vẫn có thể làm gọn gàng. Đối với Tiêu Hoàng, chỗ hơi khó một chút là cấu tạo cùng hình thức văn khí khống chế linh thú. Nghĩ tới đó, trong lòng tưởng niệm nhất là Mạc Hy. Không biết bây giờ tên kia thế nào rồi. Trước mắt, ý tưởng của Tiêu Hoàng đối với máy khống chế linh thú là hoàn toàn thông dụng. Tức là mặc kệ cái đầu lớn nhỏ, tròn hay dẹt, đều có thể sử dụng được. Hơn nữa cấu tạo phải cố gắng đơn giản thực dụng. Trải qua mấy tiếng nghiên cứu, Tiêu Hoàng đã thiết kế xong khí văn khống chế linh thú. Không có gì khó khăn, chỉ cần đạt đến ngự giả cấp 4 trở lên là có thể khống chế thoải mái. Về phần cấu tạo, Tiêu Hoàng linh cảm thoáng hiện, ngoại trừ một khối tạo hình khí văn, những chỗ khác bỏ qua chất liệu kim loại, mà dùng da linh thú có độ dẻo cao. Bên trên gắn khóa như đai lưng, có thể điều chỉnh chặt lỏng, chế tạo cũng tiện lợi, có thể sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn. Chỉnh sửa xong bản thiết kế, Tiêu Hoàng liền ném nó sang một bên, sau đó tập trung nghiên cứu ma văn tu luyện vận quang. Loại ma văn tu luyện này có hiệu quả lớn nhất là tăng tính kéo dài của mặt huyết vũ thú, làm nó có thể phát huy công hiệu trong thời gian dài lâu. Dù sao mặt của huyết vũ thú không phải dễ thu hoạch được. Huyết vũ thú là siêu vũ thú cấp bậc ngự không? Chỉ từ điểm này, không nói có số lượng bao nhiêu, chỉ nói săn bắt thôi cũng tốn biết bao nhiêu là sức. Tiêu Hoàng pha chế ra mười mấy bình ma văn dịch, liền cầm lấy ma văn rút năng lượng đặc biệt, cắm vào trong đoàn năng lượng năng long. Nháy mắt, bên trong bình tinh hóa, đoàn năng lượng năng long vô cùng ổn định như nổi lên gió lốc, điên cuồng xoáy chuyển trong bình, sau đó bị hấp thụ hết vào ma văn rút năng lượng, trực tiếp chuyển đoàn năng lượng năng long vào bình ma văn dịch. Nhìn bình ma văn dịch bị toàn bộ đoàn năng lượng năng long đánh sâu vào, nháy mắt trở nên sôi trào, không ngừng toát ra xương trắng, cùng với đó là mùi hương thấm sâu lòng người. Mùi hương này dù không độc, nhưng nếu hít nhiều sẽ làm người ta sinh ra ảo giác. Cho nên Tiêu Hoàng phải ngừng thở, mở cửa sổ ra, sôi trào khoảng 20 phút, cả một bình lớn ma văn dịch đã bốc hơi hết, chỉ còn lại vật chất cực dính. Đó là tinh hoa của cả bình ma văn dịch, cũng là thứ Tiêu Hoàng muốn. Tiếp theo, Tiêu Hoàng liền nhanh tay lấy một khối tái thạch hắc luyện thạch tiêu chuẩn, dùng cấp hồn tạo hình văn lộ. Sau đó rót vào ma văn dịch, thẳng đến 2 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới chế tạo ra ma văn tu luyện vận quang. Chỉ một cái ma văn này, nếu lấy ra vũ trụ thái qua, tuyệt đối có giá trên trời. Chỉ riêng phí tổn đã cao hơn cả máu kim quan điêu biến dị. Đồng thời trải qua một ngày mỏi mệt, ngự lực hay thể lực của Tiêu Hoàng cũng hao hết. Dọn dẹp đồ vật một chút, Tiêu Hoàng ngã đầu L giường ngủ ngay. Ngày hôm sau, Tiêu Hoàng vừa tỉnh lại, lập tức cầm lấy ma văn tu luyện vận quang đi lầu 2. Cố định ma văn tu luyện vận quang lên giá gỗ giản dị. Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi, khởi động ma văn tu luyện vận quang. Bụp, nháy mắt, chùm tia sáng phát tán ra bao phủ lấy Tiêu Hoàng đang ngồi. Hiện ra màu xanh lục. Một lát sau, Tiêu Hoàng cảm nhận được ngự lực đang nhanh chóng nhảy lên. Ở trong trạng thái hết sức sinh động, tuy rằng không cần máu kim quan điêu biến dị, nhưng vẫn có hiệu quả rất rõ ràng. Lại lấy ra ma văn tu luyện ngự nhiên. Khởi động lên, Tiêu Hoàng nhắm mắt lại. Bắt đầu tập trung tiến hành tu luyện ngự lực. Có ma văn tu luyện vận quang hỗ trợ. Tiêu Hoàng tu luyện dù kém hơn máu kim quan điêu biến dị, nhưng nó vẫn có thể làm Tiêu Hoàng tu luyện nhanh hơn 3 đến 5 lần. Hiệu quả như vậy, vẫn làm Tiêu Hoàng hết sức hài lòng. Ở trong phòng kín lầu 2 cả buổi sáng, đến giữa trưa, chỉ còn lại 2.000 cổ ngự lực. Tiêu Hoàng mới ngừng tu luyện, thu dọn đồ đạc xong, lập tức chạy đi căn cứ hải quân quận Lý Hải. Hiện giờ bộ công nghiệp đã dọn đến đó, tiến hành nghiên cứu các phương diện. Đã có quá nửa nhân viên nghiên cứu quận Lý Hải đều tập trung ở chỗ này. Đi vào bến tàu số 1 trong căn cứ hải quân, Tiêu Hoàng trực tiếp tìm Phất Minh qua, giao cho hắn bản thiết kế văn khí khống chế linh thú. Cũng không có gì phải giữ bí mật, dù sao kỹ thuật này có thể thấy chút bóng dáng trong sách giáo khoa chế văn lạc đan luân. Chẳng qua là giới thiệu quan hệ giữa ma văn với thần kinh, không phải là ngành học trọng yếu gì. Nhưng trước mắt lại không giống. Nó có thể sẽ đảo điên toàn bộ hiện trạng thiên tế tinh. Bù đắp chỗ yếu nhất trong thiên tế tinh máy móc ma văn. Phất Minh qua tự nhiên sẽ hiểu kế hoạch Long Kỵ Sĩ của Tiêu Hoàng. Hơn nữa đã bắt tay vào chuẩn bị. Nhìn bản thiết kế của Tiêu Hoàng, Phất Minh qua hơi ngớ ra. Dựa theo những tác phẩm hoa lệ của Tiêu Hoàng trước kia, cấu tạo bản thiết kế này quả thật là cực kỳ đơn giản. Chỉ là Phất Minh qua nhanh chóng hiểu được ý của Tiêu Hoàng. Đơn giản thì có nghĩa sẽ sản xuất nhanh. Hơn nữa có những lúc, cấu tạo đơn giản thì có nghĩa là đáng tin. Cùng chi phí rẻ mạt. Nghĩ thế, Phất Minh qua liền thoải mái hơn. Sau đó cầm bản thiết kế đi khu vực phòng nghiên cứu. Dặn đám người cơ ốc lập tức chế tạo hàng mẫu. Không thể không nói, bản thiết kế đơn giản của Tiêu Hoàng làm chế tạo ra cũng cực nhanh. Dù là chế tạo hàng mẫu đầu tiên, nửa tiếng sau đã ra lò, một cái khí văn hợp kim vi mễ to bằng cái dĩa. Hai bên là dây đai linh thú cứng cỏi, gắn khóa có thể co rút, coi như là xong. Trên cơ bản nếu sản xuất nhiều, chỉ cần một dây chuyền sản xuất, một ngày có thể làm ra mấy trăm cái. Vậy là đủ dùng, đơn giản, thực dụng, giá thành rẻ, một cái máy khống chế linh thú. Không tính hợp kim vi mễ, cũng chỉ khoảng 5 kim tệ. Ở trong văn phòng Phất Minh qua, Tiêu Hoàng nhìn Phất Minh qua kính cẩn đặt hàng mẫu máy khống chế linh thú lên bàn. Liền tiện tay cầm lên quan sát một chút. Dù là thứ đơn giản, nhưng do người Lạc Đan Luân chế tạo ra, vẫn rất là tỉ mỉ. Dây đeo không thô, được mài bóng loáng, khí văn trung tâm cùng cực kỳ tinh xảo. Dĩ nhiên đây là truyền thống quen thuộc của Lạc Đan Luân. Đã tốt phải tốt hơn. Rất là tốt. Từ hôm nay, tìm tới mấy con linh thú tiến hành thí nghiệm. Chỉnh sửa lại khí văn. Một tuần sau, tạm thời chế tạo ra 100 cái. Mặt khác tàu thủy Trung Bá Vương chế tạo sao rồi? Tiêu Hoàng hỏi. Tàu thủy Trung Bá Vương là tàu ngầm vận chuyển càng khổng lồ hơn kế sau tàu Đại Lực Sĩ. Độ cao đến 550 mét, nhưng chở khách chở hàng thì tàu Đại Lực Sĩ có dư sức. Khuyết điểm là tốc độ hơi chậm, chẳng qua nếu chủ yếu là vận chuyển thì không có vấn đề lớn. Nhất là không lâu sau, căn cứ hải quân sẽ lấy tàu thủy Trung Bá Vương làm cơ sở. Nghiên cứu tàu ngầm công kích chiến lược, nói trắng ra là bệ phóng phi đạn ma văn di động. Nói tóm lại, hiện giờ kỹ thuật tàu ngầm ma văn đã thành thục, có thể ra sức ứng dụng. Một khi quân đoàn tàu ngầm chiến đấu thành hình, vậy thì 1, 4 lãnh thổ ma duệ tinh sẽ nằm trong phạm vi công kích của tàu ngầm ma văn. Đến lúc đó, quyền chủ động sẽ không hoàn toàn nằm trong tay Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Một tuần sau, tàu thủy Trung Bá Vương chạy thử lần đầu tiên, thiết đặt ở quần đảo Đôi. Tiêu Hoàng giao xong nhiệm vụ, liền đặt máy khống chế linh thú lên bàn, bỏ chạy lấy người. Thực ra căn cứ hải quân hiện giờ đã vận hành ra hình. Không cần Tiêu Hoàng can thiệp nhiều. Bây giờ Tiêu Hoàng chỉ muốn nghiên cứu ra nhiều kỹ thuật mới. Đầu tư vào, coi như rót dòng máu mới là được rồi. Sau khi rời căn cứ hải quan, Tiêu Hoàng lại quay về nơi Cáp Thụy Sâm tu luyện. Dùng ngự lực còn lại đi tu luyện điên cuồng. Vì mau chóng tăng lên đại ngự sư cấp 3. Một là muốn cởi bỏ bên trong Ma Văn Châu Hàn Võ đang phong ấn cái gì. Hai là không phụ kỳ vọng của Lạc Lý Tư cùng mọi người. Cách chương.